Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 37, đại chiến ninja lần thứ nhất 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8 trả thù tác giả, Naip Is, cảm tạ độ loli vô tà độ nhóc cốc linh ly 11 qua kiêu hong vip 777 các đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Chỉ trong vòng 4 ngày thì Konoha đã phái viện quân đến, nhân lực khoảng 1.000 ninja, có điều đội ngũ này tất cả đều là tân sinh ninja, thậm chí còn nhấp nhô ra vài người 7 tuổi 8 tuổi vừa mới tốt nghiệp ninja. Senju Azuma biết là Konoha thiếu nghiêm trọng nhân lực nhưng mà lại không nghĩ đến cần phải phái ra tân sinh ninja nhiều như vậy, hiện tại cũng không phải thời kỳ mà bình dân ninja đi học nhiều, chỉ có khoảng 2.11 khóa là bình dân ninja, không giống nguyên tắc nhiều như vậy ninja, nhất là ở đại chiến ninja lần thứ 3. Hơi thở dài, Senju Azuma liền từ trong tân sinh đội lựa chọn ra những người ưu tú nhất. Trải qua chiến tranh thì khóa của Senju Azuma cũng không có nhiều người còn sống, cậu rất thổn thức. 2 năm chiến tranh thôi mà khóa thứ 15 của Senju Azuma mọi người liền không trên 80 người kể cả lớp khác, trong đó cũng có lứa tinh anh mà Senju Azuma coi là trụ cột sau này của Konoha cũng hy sinh khá nhiều. Những người mà Senju Azuma chọn ra chính là Uchiha Dazuki, Hiruko, Shiranui Aru, Aburame Sokiro, Izunuka Isuki, Hyuga Kiruko, Azusaki Mirai, Narashi Kuchima, Akechi Michiko, Yamanaka Itasukai, Orochimaru Jiraiya, Senju Hirama, Senju Sunet, Hyuga Yuki, Hatake Sakumo, Maito Zai, Yakushi Nono, Gekko Hakame, Manraito Hiko, Yuhi Shinku, và một số người khác. Bọn họ liền được Senju Azuma coi trọng quyết định bồi dưỡng để sau này lên Hokage thì có lực lượng nắm giữ trong tay. Khi chỉnh đốn đội ngũ xong thì chỉ có khoảng 1.300 người có thể trực tiếp chiến đấu, những người còn lại dưới 10 tuổi liền ở phụ cần trợ giúp chữa bệnh đội ninja. Đêm ngày thứ 6 kể từ khi doanh trại bị công phá, doanh trại cũ của Konoha hiện tại lại bị làng đá trưng dụng, đóng quân ở đây có khoảng 1.500 tên ninja, người đứng đầu liền là Onoki. Hôm nay không có trăng ban đêm, thích hợp cho ám sát chiến tranh, Senju Azuma ánh mắt bao quát tất cả doanh trại của làng đá, trong mắt lóe lên cực kỳ tức giận. Mọi người, dùng nhẫn thuật tấn công. Senju Azuma ra lệnh, hỏa độn hỏa long đạn. Hỏa độn tổ ninja kết ấn tạo ra nhiều con hỏa long tấn công. Thủy độn thủy áp pháo. Thủy độn tổ ninja kết ấn tạo ra vô số đạn nước khổng lồ tấn công. Lôi độn lôi xả, phong độn phong áp, thổ độn thổ long thương. Các tổ ninja khác cũng bắt đầu tấn công. Vô số nhẫn thuật kunai, shuriken, khởi bạo phù kunai, khói độc tấn công vào doanh trại của làng đá. Bởi vì làng đá hiện tại còn chìm đắm mới đánh lén được Konoha, cũng không dám nghĩ Konoha thế mà tấn công bất ngờ, cộng với cảm giác đội ninja lại không báo có địch nhân nên bị tập kích không kịp trở tay. Đương nhiên cảm giác đội làm sao dò xét được khi mà Senju Azuma dùng hệ thống che giấu đoàn người khí tức. Tiếng la thảm bắt đầu truyền ra, ít nhất có gần 500 người bị tập kích bất ngờ mà bị thương vong. Quảng cáo, xong lên, tiêu diệt hết ninja làng đá, vì những đồng bạn Konoha báo thù. Senju Azuma đứng lên hô, giết, vì Konoha hy sinh đồng bạn báo thù, giết, tiêu diệt làng đá ninja. Vô số người hô to lên và xông vào doanh trại làng đá. Từ trong doanh trại phong ra một to con nam nhân, từ cả người bao bọc vĩ thú màu cam chakra, đương nhiên vị này chính là Jinchuriki Ramet tứ vĩ. Senju Azuma cũng bắt đầu kết ấn, triệu hồi thuật cho mây là tên của Shichibi Kaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nguồn khói trắng hiện lên, hình dạng một con bọ cao gầy có 6 chân, 6 cái cánh cả một cái đuôi, cái đầu tựa như giáp sắt bọ hung, đây là trong truyền thuyết thất vĩ. To lớn thất vĩ xuất hiện, khiến cho mọi người hết hồn, không riêng gì làng đá, kể cả Konoha kinh hoàng cũng không kém. Đây là thông linh thú của ta. Nó sẽ giúp các ngươi tiêu diệt làng đá. Senju Azuma lạnh giọng nói. Hoan hô, không hổ là Azuma đại nhân. Lần này Konoha tất thắng. Con quái vật đó là Azuma đại nhân thông linh thú. Tiêu diệt bọn khốn kia. Vì Konoha ninja hy sinh báo thù. Phía Konoha ninja hô lên. Ngược lại bên làng đá ninja hiện tại hết hồn, thậm chí sợ hãi, kinh khủng. Gào, lúc này Jinchuriki Ramet tứ vĩ triệt để hóa thành dạng toàn phần giống lên, hướng về thất vĩ tấn công. Lúc này cũng từ doanh trại bay ra một cái thấp bé dáng người, cái mũi to đùng màu đỏ, tuổi tầm gần 30, khí tức cũng cực mạnh. Đối với Onoki loại người này thì Senju Azuma không thích một cái ngoan cố cáo già, nhưng mà cháu gái ông là Kurosuchi thì còn cảm hứng một chút, dù sao là Tsuchikage để IV sau này, nhưng mà cha của cô còn chưa trưởng thành nữa sao mà có cô được. Senju Azuma đột nhiên nói, tên lùn mũi to, người chính là đệ y Tsuchikage cháu trai, đệ hai Tsuchikage đệ tỷ Onoki phải không? Nghe nói ngươi cùng đệ hai Tsuchikage đồng dạng cũng sử dụng huyết kế đào thải trần độn phải không? Ta thế nhưng là đã ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay thật rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Onoki nghe được tên lùn mũi to lúc thì tức giận lên, khuôn mặt đen lại nói. Tên oát con ngươi đây là ngưỡng mộ ta vẫn là đang giễu cợt ta. Quả là đúng là đại danh đỉnh đỉnh hai thầy trò làng đá có ý đồ xâm lấn Konoha 10 năm trước bị bạo ngược chạy về sao? Senju Azuma lại lôi quá khứ của Onoki nói. Ngươi, Onoki bị chạm vào nỗi đau liền tức giận chỉ vào Senju Azuma. Senju Azuma cũng không thèm nói nhiều, hai tay kết ấn. Phỉ độn phỉ ma chi trận, kinh khủng nhiệt lượng sức ăn mòn từ miệng Senju Azuma phun ra cấp tốc nhắm đến Onoki. Onoki nhìn thấy cái này nhẫn thuật thì sắc mặt đại biến, biết mình tránh ra thì sẽ khiến cho ở dưới ninja chết thảm. Trần độn nguyên giới bác ly thuật, kết ấn sáng từ tay Onoki tạo ra, hoành hai chiêu thức va chạm cực mạnh. Sương mù axit lập tức liền bị trần độn làm hóa thành bụi hơi. Từ độn mưa sa từ tàn phá, Senju Azuma lại kết ấn tạo ra giống như mưa sa kim loại tấn công về phía Onoki. Thổ độn thổ liên đạn, Onoki cũng tạo ra nhiều viên đạn bằng đất tấn công lại. Hai người tấn công nhau thảm thiết, hiện tại Onoki điên cuồng rồi, ông lần đầu đụng phải người có hai huyết kế giới hạn chật vật ứng phó. Yondi Soko, tứ vĩ hầu tôn, lúc trước các BU cuộc chiến thì liền thua dưới tay của Shichibi Kaku. Thất vĩ cương trùng, quan hệ phi thường không hòa hợp thậm chí là thù địch với nhau cho nên tên Jinchuriki Ramet hóa hoàn toàn vĩ thú không bao lâu thì bị tứ vĩ khống chế. Cho mày, ta giết ngươi, tứ vĩ giành được ý thức khi thấy được thất vĩ thì gầm lên. Son Goku, người tên yếu đuối này còn có dũng khí muốn đánh ta sao? Thất vĩ cho mày khinh thường nói. Thất vĩ cho mây cùng tứ vĩ Son Goku đại chiến, hầu như để vùng thế giới này đều đang không ngừng chấn động, khủng bố chakra không ngừng ở giữa sân nổ tung, tiếng nổ vang rung truyền trời đất. Đây chính là vĩ thú cấp bậc sức mạnh, dù cho là phổ thông ảnh cấp cường giả, ở loại sức mạnh này cũng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩ thú tệ nhất cũng là siêu ảnh trở lên thực lực có thể đánh giá SS trở lên, thậm chí bắt vĩ và cữu vĩ đột phá đến SSS và SSSS cấp. Konoha ninja hoa mắt thần trí, sợ mất mật thời điểm, làng đá ninja dồn dập kinh hãi cực kỳ, bọn họ căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên nhô ra một cái thất vĩ, hơn nữa cùng tứ vĩ đánh kịch liệt như thế. Người cái này đáng ghét con trùng, muốn tìm cái chết ta liền giúp ngươi, tứ vĩ Son Goku gầm lên, con khỉ bại tướng thôi mà hung hăng, thất vĩ cho mây khó chịu nói. Đây là lần đầu tiên thất vĩ chiến đấu ở cương vị là thông linh thú, cũng như thời gian qua chứng kiến Senju Azuma thần kỳ lực lượng khiến nó thuần phục. Tứ vũ Son Goku khắp toàn thân toát ra nổi giận khí tức, sau đó bỗng nhiên hé miệng âm dương độn chakra hội tụ tạo thành vĩ thú ngọc. Khủng bố chakra mạnh mẽ ngưng tụ thành một viên màu đen hình cầu, lơ lửng giữa không trung, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngơ ngác cực kỳ. Phi ở trên trời thất vĩ cho mây cũng là bỗng nhiên hé miệng tương tự chakra hội tụ hóa thành một viên vĩ thú ngọc. Sau đó hai viên vĩ thú ngọc một trên một dưới lẫn nhau bay đi ở giữa không trung chạm đụng vào nhau. Phảng phất bầu trời hủy diệt ở giữa sân nổ tung, sóng xung kích thổi bay tất cả nị nha. Uy lực kinh khủng như thế, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Quảng cáo, cách chương.